Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, Sở Nam Thành Tiếp Viện. Kiều Vũ Thần xuất hiện phá vỡ tận thế một bộ phận khu cách cục. Sở Nam Thành ở này một bộ phận ở trong. Sở Nam Thành bốn phương thông suốt giao thông. Trong đó hai cái đạo phân biệt đi thông Thủy Diêu cùng Thự Quang Chi Thành. Trong đó Thự Quang Chi Thành bởi vì đã trở thành zombie thiên đường. Không người dám tiến về trước. Hướng Phong cố ý dẫn người đem đạo này cho gắt gao phong kín. Ai cũng không ngờ rằng Thự Quang Chi Thành sẽ xuất hiện một cái Kiều Vũ Thần. Hơn nữa hôm nay Thự Quang Chi Thành phát triển so về chung quanh bất kỳ một cái nào căn cứ đến đều cường đại rồi rất nhiều. Trên thực lực cũng là thể hiện ra một cái kinh người thế thái. Hướng Phong lần thứ nhất biết đạo Thự Quang Chi Thành là từ Kim Lăng Thương Hội trong miệng biết được, đồng thời cũng được biết Sơn Thành bị diệt, một cái tân sinh một cái bị diệt. Đối với Hướng Phong ảnh hưởng đều rất lớn. Chỉ là Hướng Phong người này có một điểm không tốt, hắn cũng không có khuếch trương tâm, ngược lại là an thủ một phương. Ít nhất Sở Nam Thành bị hắn làm cho sinh động, biểu hiện ra nhìn lại, nguy cơ còn rơi không đến trên đầu của hắn. Thông qua Kim Lăng Thương Hội, Hướng Phong hiểu được bên ngoài rất nhiều thế lực biến hóa. Đồng dạng tại Kim Lăng đấu giá hội lên, hắn thấy được một cái hoàn toàn mới thế giới. Kiều Vũ Thần vật phẩm đấu giá, lại đến về sau Thự Quang Chi Thành làm được một loạt sự tình. Hướng Phong tâm cũng là có chút ít dục dịch, mặc dù có tâm tư như vậy, Hướng Phong cũng không có thật sự động mà bắt đầu. Ngược lại là tại đấu giá hội về sau, kết bạn Trịnh Phong Lưu cùng Lưu Ngữ Nhàn, thông qua một thời gian ngắn tiếp xúc, song phương cuối cùng kết làm đồng minh. Hướng Phong mắt nhìn nữ nhân trước mặt, hắn đã mở miệng, hùng hậu thanh âm trầm thấp từ miệng trung phát ra, dẫn người tới a, tốt, Hướng ca, nữ nhân nhẹ giọng đáp, sau đó lắc lắc bờ eo thon bé bỏng hướng về thao trường bên ngoài đi đến. Hướng Phong có chút nhắm mắt, khí thế trên người đột nhiên vừa thu lại, ở trước mặt hắn ba cái bóng đen thời gian dần qua tiêu tán. Như là sương mù phiêu tán bình thường, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hướng Phong tựu như thế nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, thẳng đến nữ nhân lần nữa mang theo một người nam nhân đã đi tới. Hướng Phong mới chậm rãi mở to mắt, ngay tại trợn mắt cái kia trong tích tắc, trong đôi mắt có hàn quang hiện lên. Hướng ca, người đã mang đến, nữ nhân nhẹ nói nói. Hướng Phong phất phất tay, nói, đã biết, ngươi đi cho khách nhân bưng trà. Bị mang đến nam nhân vội vàng tiến lên một bước nhỏ, thân thể có chút cung xuống, trong miệng vội vàng nói, Hướng lão đại, chuyện quá khẩn cấp, xin thứ cho ta không thể trì hoãn xuống dưới. Hướng Phong nở nụ cười một chút, tuy nhiên dáng tươi cười cũng không cho người lấy hỉ. Hắn nói, không sao, không biết chuyện gì xảy ra. Cùng Trịnh Phong Lưu có chút giao tình, Hướng Phong đối với người này coi như là nhiều hơn vài phần hiểu rõ. Biết đạo Trịnh Phong Lưu tâm cao khí ngạo, không xuất ra đại sự, bình thường là sẽ không tùy ý tìm hắn. Hơn nữa còn là phái người đến tìm hắn. Nam nhân trên mặt biểu lộ rất là lo lắng, vội vàng mở miệng nói, Hướng lão đại, ung thềm báo nguy. Đại lượng dị thú đang tại hướng về Ung Thành mà đến. Sắp quy mô tiến công Ung Thành. Số lượng nhiều, không thể so với lúc trước tiến công Vĩnh Yên căn cứ lúc thiểu. Lão đại của chúng ta hy vọng Hướng lão đại có thể phái binh tiếp viện. Nguyên bản còn lộ ra khó, coi dáng tươi cười, nghe được nam nhân nói lập tức điểm này dáng tươi cười cũng theo Hướng Phong trên mặt biến mất vô. Tung. Vĩnh Yên căn cứ sự tình, hắn cũng là nghe nói, Trịnh Phong Lưu thực lực, hắn cũng là hiểu được không ít, so về hắn đến, lực lượng ngang nhau, lúc trước Vĩnh Yên căn cứ nhân thủ cũng không ít, tăng thêm thành thị phòng ngự, như thế hay là bị dị thú cho quy mô dẹp yên rồi. Hôm nay dị thú số lượng so về trước khi đến chả muốn nhiều. Cái này lại để cho Hướng Phong còn làm sao có thể đủ bình tĩnh. Một bên xinh đẹp nữ nhân cũng là sắc mặt biến thành rất khó coi. Ánh mắt nhìn hướng về phía lão đại của mình Hướng Phong. Hướng Phong giờ phút này rất là bất đắc dĩ. Ung Thành căn cứ Hướng Nam Tựu là chính mình sở Nam Thành rồi. Một khi Ung Thành căn cứ bị phá, như vậy dị thú xâm nhập phía Nam đem quy mô tiến công sở Nam Thành. Đến lúc đó chính mình ở bên trong cũng tựu gặp phải lấy đồng dạng nguy cơ. Làm như Minh Hữu mà nói, phái binh tiếp viện không gì đáng trách. Huống chi, Ung Thành căn cứ sinh tử cũng nguy hiểm cho đã đến bọn hắn sở Nam Thành. Tốt, ta hiểu được, ngươi mà lại trở về nói cho Trịnh lão đại, tiếp viện bộ đội hội bằng nhanh tốc độ đuổi tới, lại để cho Trịnh lão đại nhất định phải chống đỡ. Hướng Phong lần này cũng là hung ác rơi xuống. Tâm rồi, hắn cũng không muốn chính mình trực tiếp đối diện với mấy cái này dị thú. Phải biết rằng sở Nam Thành tuy nhiên là bốn phương thông suốt, nhưng cái này tòa thành cũng chiếm cứ một cái chỗ tốt. Cái kia chính là quanh thân thành thị chỉ cần ổn định lại, bọn hắn nguy cơ tựu ít tồn tại. Một khi chung quanh thế lực bị diệt, cái kia sở Nam Thành tất nhiên cũng không nên qua. Vậy làm phiền Hướng lão đại rồi. Ta trước hết đi phản hồi Ung Thành căn cứ. Nam nhân ôm quyền hành lễ, sau đó rất nhanh rời đi. Xinh đẹp nữ nhân ánh mắt một mực dừng lại tại Hướng Phong trên người. Nàng rất sớm theo người nam nhân này rồi. Hướng Phong nhất cử nhất động, nàng đều có thể tinh tường minh bạch là có ý gì. Qua nét mặt của Hướng Phong đến xem, nữ nhân biết nói, chuyện lần này có chút lớn. Nam nhân ly khai, Hướng Phong cũng đứng lên đến, theo thượng y trong túi quần xuất ra một gói thuốc lá đến. Gõ, ước lượng ra một can, đánh lửa điểm lên, hung hăng hít một hơi, sau đó chậm rãi nhổ ra. Triệu tập sở hữu tất cả có thể chiến đấu thành viên. Chúng ta sẽ xảy đến xuất phát. Hướng Phong hấp hết cuối cùng một điếu thuốc, ném đi tàn thuốc, chậm rãi nói ra. Tại đây Hướng Phong bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến về trước Ung Thành căn cứ. Mà ở Ung Thành trong căn cứ, lại đã xảy ra một việc. Trịnh Phong Lưu phản hồi trong biệt thự, chuẩn bị lại để cho Lưu Ngữ Nhàn nên rời đi trước Ung Thành căn cứ. Ai biết hắn tiến vào đến biệt thự về sau, tìm được Lưu Ngữ Nhàn, lời nói vẫn không có thể nhiều lời một câu. Đầu một chóng mặt, người tựu ngất đi, hôn mê trước khi, hắn đã hoảng hốt ánh mắt, chứng kiến Lưu Ngữ Nhàn cũng té xuống. Trịnh Phong Lưu tỉnh lại lần nữa thời điểm, người đã đến Ung Thành bên ngoài, thoảng qua có chút sốc nảy trong xe. Trịnh Phong Lưu tỉnh lại, sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là muốn chuẩn bị chiến đấu. Hắn trả hết nợ tích nhớ rõ mình bị người đánh lén. Đồng thời Lưu Ngữ Nhàn cũng bị đánh lén. Chớ khẩn trương, chúng ta không có việc gì. Lưu Ngữ Nhàn mà nói theo Trịnh Phong Lưu bên cạnh truyền tới. Trịnh Phong Lưu lúc này mới nhìn rõ ràng tình huống. Lưu Ngữ Nhàn chính nhàn nhã ngồi ở hắn bên cạnh, mà lái xe người là một cái bao phủ áo đen người. Hoàn toàn nhìn không ra người này bộ dáng. Trịnh Phong Lưu không có nhíu một cái, nói, đây là có chuyện gì? Chúng ta bây giờ ở đâu? Phong Lưu, là vị huynh đệ kia đã cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn đi trụ sở của bọn hắn. Ung Thành căn cứ ngươi hay là buông tha đi. Ở lại nơi đó cũng chỉ là chờ chết. Lưu Ngữ Nhàn mà nói có chút lạnh. Trịnh Phong Lưu hai mắt có chút ửng đỏ. Hắn gắt gao chằm chằm vào nữ nhân này. Trịnh Phong Lưu chưa từng có như vậy thanh tỉnh qua. Từ khi nhận thức nữ nhân này đến nay, hắn tựa hồ không biết trước mắt nữ nhân này rồi. Có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, nơi nào còn có ta xuất sinh nhập tử huynh đệ. Hướng lão đại cũng sẽ biết dẫn người tiếp viện. Ta sao có thể đủ vừa đi chi? Lưu Ngữ Nhàn ánh mắt có chút ghét bỏ mắt nhìn Trịnh Phong Lưu. chậm rãi mở miệng nói, vậy là ngươi muốn cùng bọn hắn cùng chết ấy ư? Đừng nói cái kia hằng hà dị thú rồi, chỉ là đầu kia khổng lồ quái thú, cũng không phải là ngươi có thể đối phó được rồi. Trịnh Phong Lưu, ngươi tỉnh a, ngươi cái ngu ngốc, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.